Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1853, Chiến Tiên Tôn. Dương Vũ đạt được nữ hoa đại bộ phận lực lượng, dung hợp nhân gian giới ý chí. Hắn một cái ý niệm trong đầu lấp lóe ở giữa, liền cùng Tiểu Hắc xuất hiện ở nhân gian giới bên ngoài. Ngăn cản hư không tiên tôn cùng ma long đạo nhân đường đi. Hai vị tiên tôn nhưng là muốn tìm ta Dương Vũ. Dương Vũ ung dung nhìn đối cái này hai tôn như cực. Nhanh đồng dạng mà đến thân ảnh sâu kín nói. Dương Vũ đã khôi phục đến ở kiếp trước cảnh giới. Tiên hoàng chi cảnh, mặc dù không vào tiên tôn, nhưng là chiến lực không thua gì tiên tôn. Được phong làm trận chiến đầu tiên tiên. Bây giờ, hắn trùng tu chế tạo thành không giống tiên thể, sức chiến đấu so trước đó một thế chỉ mạnh không yếu. Đối mặt cái này hai đại tiên tôn, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hư không tiên tôn kia hai đạo như là hắc động con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ quát. Ngươi đã hấp thu nữ hoa lực lượng, nếu biết còn không mau cút đi, về sau nơi này chính là địa bàn của ta, ai nghĩ cách. Chính là đối địch với ta. Dương Vũ cường thế đáp lại nói. Nữ hoa cái này nguyên giới linh. Chúng ta còn không sợ. Còn sợ ngươi chỉ là một cái tiên hoàng cảnh giới tiểu tử sao? Ma Long đạo nhân cười lạnh nói. Dừng một chút hắn còn nói. Huống chi ta là con của ngươi sư tôn. Đối con ngươi tử còn có thể cứu mệnh tri ân. Ngươi không nên cảm tạ ta một hai mới đúng không? Dương Vũ híp mắt nhìn về phía Ma Long đạo nhân nói. Ngươi tại nhân gian giới bố cục nhiều năm, chính là vì giới linh chi lực. Bây giờ các ngươi các dòm lấy một phần lực lượng, nên thỏa mãn, còn dự định đem nhân gian giới lực lượng hết thảy hút khô. Luyện hóa mới bằng lòng cam tâm. Hẳn là không biết cử động lần này sẽ khiến nhân gian giới triệt để hủy đi sao? Hy sinh chỉ là nhân gian giới lại coi là cái gì? Huống chi nhân gian giới đã có lưu chủng tại thần giới. Những này cấp thấp sinh linh có thể vì ta chờ mà chết. Là vinh hạnh của bọn hắn. Ma Long đạo nhân lãnh khốc nói. Hư không tiên tôn nói. Không sai, chúng ta hấp thu giới linh chi lực về sau. Cũng có thể thi triển đại thần thông. Khiến nhân gian giới có thể lại nhiều tồn tại một hai cái kỷ nguyên không đáng kể. Ngươi cần gì phải chấp nhất đâu. Không phải ta chấp nhất, mà là các ngươi chấp nhất. Giới linh chi lực vốn là vô cùng thưa thớt, lại từng bị quá trọng thương. Bây giờ lực lượng đều đã thuộc sở hữu của ta. Các ngươi nên thấy tốt thì lấy. Không nên quy mô lớn đến đâu xâm phạm mới là. Dương Vũ lần nữa đáp lại nói. Đã lực lượng ở trên thân thể ngươi, liền hết thảy giao ra đi. Ma Long đạo nhân quát to một tiếng, đối Dương Vũ giận bắt tới. Một con long chảo phô thiên cái địa lướt xuống, long uy lẫm liệt, muốn thương tổn ta chủ nhân. Hỏi qua bản tiên hoàng không có. Tiểu Hắc quát to một tiếng, hóa ra ngoài, vung ra khuyển chảo, cùng long chảo đụng nhau tại một khối. Tiểu Hắc cũng khôi phục tiên hoàng thực lực, xuất thủ lực lượng cỡ nào cường hãn, nhưng so với Ma Long đạo nhân vẫn là kém không ít. Khuyển chảo bị vồ nát, long chảo vẫn hướng phía Tiểu Hắc nắm tới. Tiểu Hắc tốc độ vô song, hóa thành thiểm điện, vây quanh Ma Long đạo nhân phía sau, một ngụm tam muội chân hỏa phun mạnh ra ngoài, tam muội chân hỏa phủ tới. Chỉ là đốt cháy đến Ma Long đạo nhân tàn ảnh. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã rơi xuống Tiểu Hắc phía sau. Lại là một chảo vồ xuống, đem Tiểu Hắc tóm đến kêu thảm lăn bay ra. Chủ nhân nhà ngươi cũng không dám động thủ với ta. Ngươi đầu này hạo thiên khuyển còn dám phản thiên. Ma Long đạo nhân cái thế vô song, thực lực vô cùng cường hãn. Khí thế bao phủ một mảnh hư không, ở khắp mọi nơi long chảo tiếp tục vồ xuống Tiểu Hắc. Không cho Tiểu Hắc đường sống, Dương Vũ cũng không có xuất thủ, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Tiểu Hắc năng lực. nhưng không có dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Có tiên lôi ấn đập ra, vô biên lôi đình chi lực oanh tạc mà ra, ngăn trở Ma Long đạo nhân một kích này. Không chỉ có như thế, nó còn phun ra một ngụm đại đình, kia rõ ràng là thần nông tiên đình, vô biên tiên khí phóng thích mà ra, trở nên càng lúc càng lớn, giống như núi trần áp quá khứ. Đây mới là tiểu hắc thực lực, lật tay ở giữa bộc phát đỉnh cấp tiên hoàng chi lực, có thể uy hiếp tiên tôn, điều trùng tiểu kỹ. Mà lòng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bắn ra ngoài, hai đạo tiên quang giống như lưu tinh va chạm mà đi. Tiên chỉ chi lực đâm vào tiên ấn phía trên, tiên ấn trong một chớp mắt băng liệt ra, căn bản không chịu nổi tiên tôn một chỉ chi lực, kia tiên đỉnh thì là bị đánh bay đi. Trận trận chói tai thanh âm vang lên không ngừng, đây chỉ là tiểu hắc nhiễu địch kế sách. Nó thét dài một tiếng, thân hình co vào, cuộn thành một con mâm tròn hình, hướng phía Ma Long đạo nhân xung kích tới. Phong hỏa luân, đây là nó từ sông Cường Chiêu, lấy thân thể của mình vì tiên binh, hóa thành phong hỏa luân phóng xuất ra vô biên tam muội chân hỏa. Từng đạo chân hỏa như dao, đối Ma Long đạo nhân va chạm mà đi, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Cho dù là Ma Long đạo nhân dạng này, tiên tôn ánh mắt cũng vì đó co vào. Không thể không nhấc lên mấy phần tinh thần đến ứng đối. Hắn mười ngón búng ra, từng đạo chỉ mang bắn ra ngoài, đụng vào phong hỏa luân phía trên, nhưng đều bị phong hỏa luân trực tiếp đụng bay, vẫn như cũ đối nghiền ép mà đi. Ma Long đạo nhân ngươi nếu là không chăm chú một điểm, chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi. Cái này Hạo Thiên Khuyển cũng không là bình thường gia hỏa. Hư không tiên tôn nói một tiếng, sau đó ánh mắt rơi nói với Dương Vũ, ta vừa chu chân vũ, hiện tại lại giết ngươi, thanh trừ hết thảy ta thu hoạch được nhân gian giới giới linh chi lực chướng ngại. Dứt lời, hai tay của hắn giao thoa tại một khối, một ngụm hắc động đối Dương Vũ bao phủ xuống. Kinh khủng hấp lực xé rách đến hư không không ngừng băng liệt. Dương Vũ thân hình đều không tự giác hướng phía hắc động kia tới gần tới. Dương Vũ thuận thế mà làm, khi hắn tới gần chiếc kia hắc động thời điểm, lực lượng như là hồng hoang đồng dạng bộc phát, một phương kinh khủng ấn ký hướng phía hắc động kia đánh tới. Một đời trước, hắn lấy tiên hoàng cảnh giới đã có thể đối đầu tiên tôn. Một thế này lại trở về tiên hoàng chi cảnh, mà lại đúc thành vô địch tiên khu, chỗ bộc phát lực lượng so trước đó một thế còn kinh khủng. Một phương này ấn ký liền như là một phương tiểu thiên địa hung hăng đụng vào hắc động kia bên trong. Nhất thời làm đến hắc động bị kẹt dừng lại, hấp vệ chi lực đều không thể lại sinh ra quá lớn uy hiếp. Khi hắn bổ huyết thêm một quyền thời điểm, cái này một ngụm hắc động lập tức vì đó băng liệt rơi mất. Hư không tiên tôn hơi nhíu mày lại nói, xem ra ngươi thực sự giới linh đại bộ phận lực lượng. Ta muốn đem ngươi luyện thành nhân đan thôn phệ hết. Sau một khắc, ba miệng hắc động đồng thời hiện ra, thôn phệ chi lực trở nên càng đáng sợ, liền như là ba miệng màu đen thái dương, phóng thích ra vô biên lực lượng, bao phủ phương hướng khác nhau. Hoàn toàn không cho Dương Vũ đường lui. Cái này ba miệng hắc động lực lượng so với vừa rồi còn mạnh hơn. Phóng xuất ra thôn phệ uy lực về sau, có thể đem bất kỳ vật gì tại chỗ xé rách rơi. Cho dù là tiên vật cũng là như thế. Ở phía xa một chút bồng bềnh lấy hư không loạn thạch bị thu nạp vào đến. Trong nháy mắt bị xoắn thành bột phấn. Dương Vũ thân thể chỉ cảm thấy muốn bị cái này ba miệng hắc động xé thành ba khối. Làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Không chỉ có như thế, càng có lực lượng xuyên thấu qua hư không, hướng phía hắn liên tục nện tới. Đây cũng là tiên cấp thủ đoạn, ở khắp mọi nơi công kích, tràn đầy hủy thiên diệt địa chi uy. Dương Vũ như hóa thân thành huyền vũ, cường đại tá kình chi lực, đem những cái kia thôn phệ chi lực đều tháo lái đi. trong tay hắn nhiều hơn một thanh ba mũi tiên thương, nhân thương hợp nhất, từng đạo thương ảnh như là giang hà đồng dạng treo ngược mà xuống. Điên cuồng đánh tới kia ba miệng hắc động, mà bị động phòng ngự cũng không phải là thói quen của hắn. Chỉ có chủ động công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Chân vũ quyền, trên thân hiện lên một cỗ vô địch bá khí, nắm đấm như đồng nhất nguyệt nghịch chuyển, oanh phá chân trời, đầy trời quyền ảnh tràn đầy sức nổ, đem bên trong một con hắc động trực tiếp đánh nát. Ba pháp tiên thương lực lượng rủ xuống, lại đem một cái khác hắc động đụng phát nổ. Dương Vũ không có đi hủy cuối cùng một ngụm hắc động, mà là trực tiếp nâng thương vọt tới, người cùng thương trực tiếp đâm vào trong hắc động, làm cho người cảm thấy hắn đây là tại tự tìm đường chết. Một khi tiến vào cái này trong hắc động, chẳng phải là một con đường chết sao? Nhưng mà, quái sự đang phát sinh, hắc động kia cấp tốc co vào, biến thành một ngụm hư không chuông, cùng Dương Vũ ba mũi tiên thương hung hăng đâm vào một khối. Đinh đương, một trận hoa nóng nảy phát, Dương Vũ thân ảnh bay ngược lái đi, hai lỗ tai bị chấn động đến ong ong mà ảnh, hư không tiên tôn như bóng với hình mà đến, hư không chuông lăng không rủ xuống đập xuống, muốn đem Dương Vũ nhất cử cầm xuống, giết. Hư không tiên tôn thực lực đã so trước đó tăng lên một bước. Đồng cấp tiên tôn chân vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Dương Vũ còn không có bước vào tiên tôn liệt kê. Lại như thế nào là đối thủ của hắn đâu? Dương Vũ phản ứng cực nhanh. Lôi chùy đập ra ngoài. Điện xoa cũng bay ra. Hai kiện tiên binh đồng thời giáp công mà ra. Vô biên hỗn độn tiên lôi oanh tạc không ngớt. Vô cùng vô tận tứ diệt chi đạo, khiến hư không tiên tôn đều cảm thấy tê cả da đầu. Hắn thầm mắng, gia hỏa này quả nhiên so chân vũ còn khó dây hơn. Sau một khắc, có một đạo cùng hư không hòa làm một thể tiên dây thừng cướp ra ngoài. Đối Dương Vũ trói buộc mà đi, hư tiên thằng, nó như rắn phiêu miểu bất định, đột phá hư không. Chớp mắt đến Dương Vũ bên người, Dương Vũ huy động ba mũi tiên thương, nhưng không thể đánh trúng nó. Thân hình hắn biến ảo chạy trốn, nó cũng có thể đuổi kịp, chỉ cần bị nó cho buộc chặt, hắn mơ tưởng có thể trốn được. U Minh băng rực nhận chém giết ra, đem hư tiên thằng chặn lại, phòng ngừa nó khốn quấn nhục thân. Hư không tiên tôn hư lạnh một tiếng nói. Ta nhìn ngươi có thể giãy giụa bao lâu. Sau một khắc, hắn lăng không vỗ xuống. Hai con hư không thủ trưởng bộc phát ra tồi khô lạp hủ thế công. Hướng Dương Vũ bao phủ oanh đập mà ra. Hắn cảnh giới cao hơn Dương Vũ. Chỉ cần làm cho Dương Vũ lấy lực lượng va chạm. Sớm muộn có thể mài chết Dương Vũ. Dương Vũ không có lựa chọn khác. Tiên Hoàng ấn đánh ra. Cùng hư không tiên tôn cứng đối cứng, tiên hoàng ấn bị đánh bạo, một mảnh trưởng ảnh xẹt qua, đem mảng lớn không gian đập băng, nơi xa một chút vô danh tinh thần trực tiếp bị phá hủy. Hư không tiên tôn cũng không cho rằng Dương Vũ cứ như vậy bị đánh phát nổ. Hắn như biến thành phiến thiên địa này tiên linh, mảng lớn không gian đều tại hắn tiên niệm bao phủ bên trong. Đường Dương Vũ từ trong hư không ám sát lúc đi ra. Hắn lập tức cảm thấy hai người lại một lần nữa kịch chiến tại một khối. Loại này cấp bậc chi chiến không có khả năng thời gian ngắn liền sẽ kết thúc. Nhân gian giới, nữ hoa đã nhận ra cường địch đột kích. Tại Dương Vũ xuất chiến thời điểm, nàng liền bắt đầu bổ thiên. Bây giờ nhân gian giới đã không cần ta đến canh giữ. Hắn là nhân gian giới mới canh giữ người, nhất định có thể chiến thắng tà ác. Nữ hoa sâu kín nói một câu về sau, kia vô hạn khủng bố dài thân rắn bắt đầu hướng phía 81 giới trói buộc mà đi. Đem cái này 81 giới một lần nữa quấn quanh ở cùng một chỗ. Đồng thời lợi dụng lực lượng của nàng, rót vào 81 giới bên trong, đối bọn chúng tiến hành dung hợp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.